Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, From the Dark Side, từ bóng tối. Những đám cỏ trên bề mặt của hòn đảo chuyển động, và những hình dáng kỳ lạ xuất hiện từ dưới đó. Một số hình dáng tương tự nhau, một số thì không, nhưng tất cả đều có chung màu xanh ngọc thảm. Những hình dạng này lơ lửng lên không trung, từ từ hợp lại với nhau. Cái bóng đáng sợ quan sát sự kiện kỳ quái từ bóng của một tảng đá lớn. Đầy hứng thú đen tối, Sunny chỉ hiểu tại sao nó lại hứng thú như vậy khi tảng đá đột nhiên nứt ra và vỡ tan, nhường chỗ cho một trong những hình dáng khác. Hình dáng này dễ nhận diện hơn. Đó là một hàm dưới khổng lồ bằng ngọc lục bảo, giống hệt hàm người về mọi mặt, ngoại trừ kích thước. Tên quái lạ kia luôn có sự hứng thú kỳ lạ với những thứ đã chết. Không lạ gì khi hắn bị cuốn hút bởi một đống xương bay. Khi Sunny tiếp tục quan sát, những mảnh xương ngọc lục bảo hợp lại thành một bộ xương người khổng lồ. Rất giống với sinh vật đáng sợ mà Sunny đã từng chiến đấu và tiêu diệt ở Red Colosseum. Nhưng lớn hơn nhiều và đáng sợ hơn. Bộ xương ngọc lục bảo nhìn về phía bắc trong một lúc, rồi từ từ bước về phía mép của hòn đảo. Mỗi bước đi của nó khiến mặt đất rung chuyển. Cùng lúc đó, một tiếng rì rầm lớn của Heavenly trên xiềng trời vang lên qua cả hai bầu trời. Sunny đã quá quen với việc nghe thấy âm thanh này nên lúc đầu không để ý. Nhưng rồi, một nếp nhăn sâu xuất hiện trên gương mặt cậu. Có điều gì đó không ổn, tiếng rì rầm của dây xích nghe có vẻ khác. Bằng cách nào đó, cậu chần chừ trong giây lát, rồi lặng lẽ lặn vào bóng tối và lướt đến sườn phía bắc của hòn đảo bay. Ngay khi Sunny nhìn thấy dây xích trời kéo dài vào khoảng không, tim cậu lạnh đi. Một sinh vật khủng khiếp với thân thể giống như một khối hắc ám nhơ nhớp đang bò bên dưới dây xích. Lưng nó hướng về phía sky below, bầu trời dưới, mỗi giây, hàng chục xúc tu làm bằng bóng tối lỏng bắn ra từ khối đen ấy, bám vào các mắt xích khổng lồ và kéo sinh vật về phía trước. Con quái vật này dài ít nhất 20 mét và nặng đến mức dây xích trời rên rỉ dưới sức nặng của nó. Móc lửng chấm chấm, đây là cơn ác mộng quái quỷ gì vậy? Sunny nhìn chằm chằm vào bề mặt của sinh vật hắc ám và run rẩy khi nhìn thấy sự tha hóa ẩn trong linh hồn của nó. Hai nút xoáy đen tối khủng khiếp lan tỏa những đường gân ung thư qua cơ thể của sinh vật kinh khủng này, đặc biệt chín mùi và ghê rợn, tiết lộ cấp bậc của nó. Corrupted, tha hóa, một con corrupted monster, quái vật tha hóa. Trước đó, khi cậu vượt qua các hòn đảo phía bắc nơi cậu đang ẩn náu, cậu đã cảm nhận được bóng của một con quái vật mạnh mẽ ẩn náu dưới một trong những hòn đảo. Ai ngờ rằng nỗi kinh hoàng nằm ở mặt tối của hòn đảo bay lại tương đương với uông vai. Sâu gai, đáng sợ, và sau đó lại quyết định theo cậu về phía nam nữa. Khi Sunny đông cứng trong giây lát, một tảng đá lớn đột nhiên bay ra từ hòn đảo và đập vào cơ thể khổng lồ của sinh vật hắc ám, khiến da thịt lỏng của nó rung chuyển. Lực VA chạm mạnh đến mức một làn sóng hủy diệt lan rộng theo mọi hướng, khiến dây xích trời kêu lớn hơn. Trên bề mặt của hòn đảo, bộ xương ngọc lục bảo khổng lồ hạ cánh tay xuống và nhìn chằm chằm vào sinh vật xâm lược. Những ánh sáng tối rực cháy trong hốc mắt trống rỗng. Tảng đá mà nó vừa ném biến mất trong cơ thể của con quái vật Corrupted dường như không gây ra chút tổn thương nào. Sinh vật chỉ đơn giản là tiếp tục bò. Cơ thể khổng lồ của nó tiến lên như một cơn sóng đen. Mình có lẽ nên chạy thôi. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, con quái vật đang tiến tới đột nhiên co giật. Và ngay giây tiếp theo, hàng chục mảnh đá sắc nhọn bắn ra khỏi da thịt của nó. Mỗi mảnh đều được bao phủ bởi chất lỏng đen hôi thối. Một số cơn mưa đá rơi xuống bộ xương ngọc lục bảo. Một số thì đánh trúng các sườn của hòn đảo, khiến những mảng đá lớn bị biến thành bụi. Sunny suýt nữa không kịp né một trong những mảnh đá và nhìn đầy oán hận vào cái hố nhỏ xuất hiện thay cho nơi ẩn nấp của mình. Chắc chắn, cậu hiện đang ở dạng bóng vô hình, nhưng cậu sẽ không mắc sai lầm khi cho rằng một con quái vật corrupted không thể làm tổn thương mình. Ai biết được con quái vật kinh hoàng này có thể làm gì? Và ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu cậu, cậu nhận ra rằng có một lớp hắc ám mỏng trải xung quanh điểm va chạm và hàng chục điểm tương tự gần đó. Khi cậu nhìn, chất lỏng đen hôi thối bắt đầu di chuyển, tụ lại thành những khối đen nhỏ. Một số bắt đầu bò lên, hướng về bộ xương ngọc lục bảo, nhưng một số dừng lại trong giây lát, sau đó chảy về phía cậu, như thể chúng cảm nhận được vị trí của cậu. Chết tiệt! Sunny vội vàng triệu hồi lại cái bóng kinh khủng và lao ra khỏi nơi ẩn náu, lướt qua các bóng tối nhanh nhất có thể. Khi cậu đến được đáy của hòn đảo, con quái vật Black Ta đã gần như đè lên bộ xương. Hàng loạt xúc tu đen tối bắn ra, bao trùm lấy sinh vật khổng lồ. Bất chấp sức mạnh của mình, bộ xương ngọc lục bảo ngay lập tức bị mắc kẹt và kéo vào bên trong khối chất lỏng hắc ám. Nó vùng vẫy điên cuồng, nhưng không thành công. Chỉ vài giây sau, bóng dáng khổng lồ của nó biến mất trong cơ thể của con quái vật mặt tối mà không để lại dấu vết. Bây giờ, quên mình đi, đồ quái vật, mình quá nhỏ bé và không quan trọng mà. Sunny đã ở sườn phía nam của hòn đảo, vội vàng chạy về phía dây xích trời khác dẫn ra khỏi nơi chết chóc này. Đâu đó trên cao, khối chất lỏng đen khổng lồ gợn sóng, có lẽ đang nghiền nát những bộ xương ngọc lục bảo cổ đại thành bụi. Và sau đó, con quái vật corrupted đột nhiên lao về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc, hướng về cùng một dây xích, hoặc chính xác hơn, về phía cái bóng nhanh nhẹn đang hy vọng sử dụng dây xích để thoát thân. May mắn thay, Sunny đến đó trước, cậu bắn ra khỏi bóng tối, bay qua khoảng không và đáp xuống bề mặt của dây xích trời bằng một cú lăn. Không lãng phí một giây nào, Sunny lập tức bật dậy bằng cả bốn tay, quấn các bóng tối quanh cơ thể mình và chạy đi. Khi cơn đau âm ỉ lan khắp ngực, mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, trở nên nhẹ tựa lông hồng. Chỉ vài giây sau, dây xích rung chuyển dữ dội dưới chân cậu, báo hiệu rằng con quái vật Black Ta cũng đã chạm tới nó. Chết tiệt, trước mặt cậu còn vài trăm mét của những mắt xích khổng lồ dưới ánh mặt trời. Và chỉ sau đó dây xích trời mới chìm vào bóng tối của Sky Below và được che khuất bởi bóng tối. Mình sẽ làm được, chắc chắn là sẽ làm được. Sunny gầm lên, nhe răng, và chạy. Hết chương.